Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người chỉ cần một kiếm, có khoác lác quá không vậy? Ta thấy ở trước mặt Phong Vô Kỵ, e rằng cơ hội rút kiếm cũng không có ấy chứ. Chỉ có hai tên vô dụng Tiên Vân Chân và Trần Khung mới có thể thua trong tay hắn thôi. Thật sự khiến giới vực cấp cao chúng ta mất mặt. Người như thế phải cho hắn một bài học sâu sắc. Nếu không sau này thật sự sẽ không coi giới vực cấp cao chúng ta ra gì. So sánh với sự sợ hãi của vô số võ giả Nhật Diệu chi địa với Phong Vô Kỵ, trong giới vực cấp cao vẫn có khá nhiều người ủng hộ hắn ta. Dẫu sao những yêu nghiệt như Phong Vô Kỵ hay Mạc Hàn có tàn bạo như thế nào cũng rất ít ra tay giết võ giả của giới vực cấp cao. Cùng lắm chỉ dạy dỗ một phen. Những giới vực khác thì tựa như con kiến. Muốn giết là giết, giết người chỉ cần một kiếm. Phong Vô Kỵ nở nụ cười giễu cợt. Rõ ràng hắn ta cũng nghe thấy tiếng bàn tán ở xung quanh. Có điều hắn ta như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Sát ý trên người cũng giảm đi rất nhiều. Người có thể thử. Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang lóe lên. Hắn thản nhiên nói. Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc lạnh đến cùng cực. Nụ cười trên mặt Phong Vô Kỵ dần biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một người ngông cuồng như thế. Rõ ràng hắn ta đã giễu cợt như vậy mà đối phương lại còn cho là thật. Cần thiết sao? Ta muốn giết ngươi. Nếu ngươi có thể rút kiếm thì xem như ta thua. Chấm. Phong Vô Kỵ cau mày. Trong mắt tràn đầy khí thế hung ác. Có điều khí thế này còn đi đôi với sự tự tin vô địch khiến người ta ngạt thở. Trần Huyền của Hiên Vân Giới nhìn thấy tình huống đã đến mức không thể cứu vãn thì cắn răng tiến lên nói. Tại hạ là Trần Huyền của Hiên Vân Giới. Ngưỡng mộ danh tiếng của Vô Kỵ huynh đã lâu. Hôm nay Lâm huynh đúng là có chỗ đắc tội. Nhưng ta có thể đảm bảo chắc chắn hắn không phải là người lấy đi quả huyết dương. Hiên Vân Giới. Trong mắt Phong Vô Kỵ có ánh sáng kỳ lạ lóe lên. Hắn ta giễu cợt nói. Nếu sư huynh Mục Viêm của ngươi ở đây, ta sẽ nể mặt một chút. Nhưng ngươi nghĩ mình là ai? Có tư cách nói chuyện với ta sao? Cút. Tiếng mắng chửi không chút nể tình khiến sắc mặt Trần Huyền lập tức trở nên vô cùng khó coi. Còn dám nhiều lời nữa. Ta cũng không ngại lấy ngươi ra làm nóng người đâu. Sắc mặt Phong Vô Kỵ trở nên dữ tợn. Hắn ta lạnh lùng quát lên. Vậy ngươi bước qua ta trước đã. Sắc mặt Trần Huyền liên tục thay đổi. Nhưng cuối cùng vẫn không nhượng bộ. Dù gì Lâm Nhất cũng đã cứu hắn ta một mạng. Hắn ta không thể mặc cho Phong Vô Kỵ tùy ý làm bậy được. Chết tiệt. Liễu Vân siết chặt tay. Đột nhiên cất lời. Phong Vô Kỵ. Quả huyết dương của ngươi là do ta lấy. Có gì thì cứ nhằm vào ta đây. Sau khi Trần Huyền ra mặt, Liễu Vân đang mang sắc mặt tái mét cũng không thể tiếp tục tránh né nữa. Hắn ta thẳng thừng lấy quả huyết dương ra. Linh khí thiên địa lắng đọng 3.000 năm tản ra trong lòng bàn tay của Liễu Vân. Lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thật sự có một quả huyết dương. Linh khí nồng đậm quá. E rằng phải khoảng 1.000 năm tuổi rồi. Cách trương.